Chuyện trong hẻm, chương 23:23, về đâu tôi ở đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thừa đã đón, pháo hoa cũng bắn xong. Quý Ninh Hinh cùng Cảnh Hạ Vũ nán lại trò chuyện thêm chốc lát rồi mới quay về phòng ngủ. Tuy trước đây đã từng đi du lịch cùng nhau, cũng đã ngủ chung với Quý Ninh Hinh vài đêm rồi nhưng Cảnh Hạ Vũ vẫn không khỏi cảm thấy lúng túng. Cô ngồi trên giường như một pho tượng đợi nàng thoa kem dưỡng thể. Giờ đây mới thật sự nghiêm túc đánh giá căn phòng. Bởi vì khu chung cư này đã xây dựng từ lâu nên phong cách vẫn là kiểu cũ. Lại cho công chức của trường đại học nên diện tích cũng không quá lớn. Quý Ninh Hinh từ lâu đã cải tạo lại nơi mẹ con hai người ở. Nàng chọn sơn lại tất cả tường bằng gam màu trắng xám tối giản nhằm giúp không gian trở nên thoáng mát và rộng rãi hơn. Nội thất vẫn như những căn phòng khác, nhưng với cách bày trí tinh tế nên giường như căn phòng rộng hơn rất nhiều. Tủ quần áo ở góc trong, giường ngủ ở giữa, kế bên đặt một cái tủ đầu giường. Đối diện tủ quần áo có một cửa sổ hai cánh kiểu cũ. Bên dưới cửa sổ đặt một cái bàn làm việc dài kèm theo một cái ghế dựa bằng gỗ. Trên mặt bàn có một chậu cây nhỏ, những mô hình bé tí làm bằng tay xếp thành hàng. Chiếc đèn bàn kẹp chặt một chỗ, bàn trang điểm nhỏ được đặt trong góc còn lại, ngoài ra không còn gì khác nữa. Nghĩ gì vậy? Đi ngủ thôi em. À, được, thất thần đến nỗi Quý Ninh Hinh bò lên giường lúc nào chẳng hay. Nàng vén một góc chăn lên chui vào, đợi Cảnh Hạ Vũ tắt đèn, tắt đi đèn phòng, bật lên đèn ngủ, cô tận lực nằm sát tận mép giường, không dám lộn xộn lăn tới lăn lui. Sợ sẽ chạm vào chỗ không nên chạm của người kế bên. Quý Ninh Hinh buồn cười mặc kệ. Dù sao đến sáng cũng không còn như thế. Nàng có thể tự tin nói như vậy là bởi vì mấy đêm ngủ chung gần đây. Sáng nào nàng cũng tỉnh giấc trong tư thế cuộn tròn trong lòng Cảnh Hạ Vũ. Được cô bao bọc rất kỹ. Nhưng cô sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Quý Ninh Hinh có đồng hồ sinh học riêng. Lúc nàng dậy cô vẫn còn đang say giấc, nàng nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cảnh Hạ Vũ nên bí mật này vẫn chưa bị phát hiện. Đầu năm không ngủ nướng, Quý Ninh Hinh rời giường không bao lâu Cảnh Hạ Vũ cũng nối gót theo sau. Quý Kim Ngọc dậy từ sớm đang ở trong bếp hâm nồi chè trôi nước. Thấy bọn trẻ bước ra thì nhanh chóng múc chè ra chén. Thúc giục, dậy rồi sao? Nhanh tới ăn chè đầu năm này hai đứa. Theo phong tục, ngày đầu năm ăn chè trôi nước, cả năm gia đình sẽ viên mãn sum vầy. Cảnh Hạ Vũ nhận chè, cắn vài ngụm đã hết sạch thấy đấy. Tiểu Vũ ăn nữa, không con. Thôi bác ạ, cháu no rồi. Để bụng chưa còn dùng bữa nữa. Cô không muốn bà cũng không ép. Chỉ quay sang dục Quý Ninh Hinh còn đang xem điện thoại ăn nhanh lên. Mẹ con Quý Kim Ngọc là người nơi khác đến. Ở đây không có họ hàng thân thích. Chỉ có những người hàng xóm ở chung cư cũ này làm bạn lâu năm. Bà muốn đưa cô đi chúc Tết bọn họ. Hỏi ý Cảnh Hạ Vũ có muốn đi cùng không? Không bất ngờ nghe cô từ chối. Cảnh Hạ Vũ nói muốn xuống phố vẽ một ít tranh phong cảnh mùa xuân để đăng lên diễn đàn. Quý Kim Ngọc không muốn gượng ép cô. Chỉ hẹn buổi trưa gặp lại. Bà biết hiện tại vẫn chưa phải lúc, còn cần thêm thời gian. Cảnh Hạ Vũ chuẩn bị đầy đủ giấy vẽ và bút chì, cùng các dụng cụ khác đặt gọn gàng vào túi. Đóng cửa kỹ càng rồi mới đi xuống công viên nhỏ gần chung cư. Ngồi ở ghế đá chăm chú phác họa, vẽ xong bức thứ hai. Xem lại giờ trên điện thoại, thấy cũng đã đến giờ cơm nên thu dọn quay về. Mẹ con Quý Ninh Hinh ở nhà đợi đã lâu. Đang lúc cả nhà quây quần chuẩn bị dùng bữa, tiếng chuông ngoài cửa đột ngột vang lên, tưởng là có ai đó đến chúc Tết. Cảnh Hạ Vũ xung phong đi mở cửa, nào ngờ người tới là Trình Tinh Dĩnh. Nàng ta thấy cô mở cửa cũng rất đỗi ngạc nhiên, thế trận rằng co ngoài cửa kéo dài khá lâu, thẳng đến khi Quý Ninh Hinh ở trong hỏi vọng ra. Tiểu Vũ, ai vậy em, bạn của chị đến này. Cảnh Hạ Vũ nghiêng người sang bên chừa ra một lối cho Trình Tinh Dĩnh đi vào. Nàng ta tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Quen thuộc đi thẳng vào bàn ăn trong bếp. Tiểu, Dĩnh đến chơi hả con? Chào bác, đã lâu không gặp. Trình Tinh Dĩnh cúi chào lễ phép, cố tình lờ đi vẻ mặt khó xử của Quý Ninh Hinh và Quý Kim Ngọc. Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn cùng bác cho vui. Nàng ta không từ chối. Vị trí cạnh Quý Ninh Hinh đã bị Cảnh Hạ Vũ chiếm. Không còn cách nào khác, chỉ đành kéo ghế ngồi đối diện nàng. Tiểu Hinh, lấy thêm chén đũa cho khách đi con. Con đi cho, Cảnh Hạ Vũ tranh việc. Không muốn để nàng động tay quá nhiều. Một bữa ăn vốn dĩ vui vẻ nhưng vì sự xuất hiện không mong muốn của một người mà bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nhớ đến hành động tối hôm đó Trình Tinh Dĩnh làm ra đối với Cảnh Hạ Vũ. Quý Ninh Hinh ăn cơm như đang nhai sáp. Không còn cảm thấy ngon miệng nữa. May là vẫn còn có cô bên cạnh. Cô gắp món gì để vào chén nàng vẫn ngoan ngoãn ăn vào hết. Miễn cưỡng no bụng. Phòng bếp rộng lớn, trên bàn ăn chỉ có tiếng tán gẫu giữa Quý Kim Ngọc và Trình Tinh Dĩnh. Hai người bên kia thỉnh thoảng sẽ chen vào vài câu nếu bị nói đến. Cũng không biết Trình Tinh Dĩnh lấy tư cách gì mà trước kia tự tiện bước vào cuộc sống của mẹ con nàng rồi không một lời từ biệt ra đi. Giờ lại vờ như không có gì xảy ra. Đến đây nói chuyện như vẫn còn thân thiết. Cái nhìn của Quý Ninh Hinh đối với nàng ta dần trở nên khác lạ. Nếu nói trước đây là yêu thích không nguôi thì vài hôm trước là nguội lạnh trong lòng. Đến hôm nay bỗng dưng lại không muốn nhìn đến nữa. Đây dường như không còn là Trình Tinh Dĩnh nàng từng biết nữa. Nàng ta hiện giờ thâm sâu khó đoán. Vốn không thể thấu. Trình Tinh Dĩnh ở lại chơi đến tận xế chiều bất chấp Quý Ninh Hinh không cho nàng ta sắc mặt tốt. Thẳng đến khi sắc trời đã muộn lắm rồi nàng ta mới tạm biệt ra về. Bước chân đến cửa bỗng dừng lại. Trình Tinh Dĩnh nhìn chằm chằm Cảnh Hạ Vũ đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa xem tivi. Sao em vẫn ngồi đó? Không về sao? Về đâu? Tôi ở đây mà. Câu trả lời bất ngờ của cô khiến Trình Tinh Dĩnh đứng hình mất vài giây. Xoay người nhìn Quý Ninh Hinh tìm kiếm sự phủ định. Nhưng mà chỉ nhẹ nhàng khẳng định điều Cảnh Hạ Vũ nói là sự thật rồi đi đến mở cửa đợi nàng ta thay dép. Sự thật đã rõ, ý đồ tiễn khách của nàng cũng bày ra trước mắt. Trình Tinh Dĩnh thay dép, nắm chạy nắm đấm bước vội ra cửa. Thái độ dường như không được tốt như lúc mới đến cho lắm. Quý Ninh Hinh cũng lười quản nàng ta thế nào. Nhanh tay đóng cửa rồi vào trong cắn hạt dưa với Cảnh Hạ Vũ. Cách chương.